một tiếng nổ kinh thiên động địa đã phá vỡ suy tư của Khương Vọng. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một vật thể hình chùy xoắn ốc màu trắng bệch, sau đó bắt đầu rõ ràng hiện ra càng nhiều chi tiết. Chỉ thấy bên trong hắc triều quần quận xuất hiện một cặp sừng cong cực lớn có kích thước vài chục trượng. Trong giây lát đánh tới, đụng vào lớp màng thần quang đã gần như biến thành thực chất, khiến cho lồng thần quang chắn trước hắc triều đã lâu không sứt mẻ xuất hiện gợn sóng. Cặp sừng cong cực lớn này hiện lên vẻ ảm đạm, bên trên nó có hoa văn hình xoắn ốc khắc sâu. Sức mạnh và sự cường đại của nó đã được chứng minh bằng phản ứng của lồng thần quang. Nó thuộc về ai? Nó là ai? Mọi người trên ngọn núi trung tâm đều đề cao cảnh giác, biết rằng thế công chân chính của hỗn độn sẽ lập tức xuất hiện. Sau khi truyền hịch khắp thiên hạ, đương nhiên là chiến tranh toàn diện. Lúc cặp sừng cong và lồng thần quang va chạm, tạo nên gợn sóng cực lớn, hắc triều quần quận cũng không tránh được việc rung chuyển. Những sức mạnh cường đại của oán trung hận hồn dao động tản ra rồi tụ lại, giống như là chiều lên chiều xuống, cho nên hiện ra hai chân trước mạnh mẽ. Hai chân màu xanh đen giống như là hai cái trụ cửa, chống đỡ phần lớn thân thể vẫn còn ở bên trong hắc triều. Không biết là thứ gì dậm chân bên trong hắc triều, truyền đến sức mạnh vô cùng lớn. Mà cặp sừng cong này vừa rút về lại một lần nữa xông đến, bùm một tiếng. Nó hình như là có thể có khí thế muốn dùng sức của mình đụng sập ngọn núi trung tâm. Sóng gợn cực lớn lấy trung tâm làm điểm tiếp xúc giữ sừng cong và lồng thần quang, nhanh chóng lan tỏa khắp lồng thần quang. Có một loại áp đảo, có một loại lảo đảo trực ngã khiến cho người ta sợ hãi. Đấu chiều trực tiếp tiến về phía trước một bước. Thiên kiều đào vừa hơi nhấc lên, xoẹt một tiếng, giống như là tiếng vải vóc rách toạc. Hắc triều dù sao cũng không phải là thủy triều chân chính, mà là oán trùng và hận hồn, là tập hợp của vô số sự tiêu cực, thậm chí có thể hiểu là vô số sinh mệnh. Vậy thì tiếng rách toạc này chính là tiếng gào thét bi thương lúc bọn họ, lúc bọn chúng tụ họp, đương nhiên là bị giết không ít. Bên trong vô biên hắc triều xuất hiện một kẽ nứt cực đại, giống như một khe nứt vô biên. Thủy triều đến đó để rơi vào hư không, nuốt hết vô số oán trùng hận hồn. Tay chân cột lùn, xương cốt mục nát cũng hiển thị là chân thân của cự thú thần bí kia. Đó là một dị thú hình châu cực lớn, thân dài mấy trăm trượng. Đầu nó màu trắng, trên mi tâm chưa có một con mắt dựng thẳng đứng, bốn vó đạp không, cường kiện mạnh mẽ. Cái đuôi lại là một con hắc xà màu đen, vẫn còn đang phun ra nuốt vào xà tín. Trong nhà mắt nhìn thấy con dị thú này, Phương Hạc Linh bỗng ho khan kịch liệt. Vương Trường Cát liếc gã một cái, tiện tay vỗ nhẹ một cái, một đạo lôi quang màu đen vượt không xuất hiện, không chút tiếng động bay thẳng đến chỗ Phương Hạc Linh. Tâm tình lúc nhìn thấy đạo lôi quang này của Phương Hạc Linh rất khó miêu tả. Hơn nữa nhìn đạo lôi quang này, gương mặt này, mỗi một bắp thịt trên người gã đều đang kháng cự. Con ngươi của gã hầu như đã bị co rút đến cực hạn, nhưng mà gã vẫn đứng yên chịu một đạo lôi quang kia. Lôi quang màu đen rơi xuống người của Phương Hạc Linh, lặng lẽ nổ tung, lôi quang lấp lánh, một sợi khói màu vàng ố toát ra khỏi đỉnh đầu Phương Hạc Linh, sau đó tản đi. Gã cũng ngừng ho rồi. Lúc này gã biết rằng Vương Trường Cát là đang khu dịch cho gã. Dị thú hiện tại đang va chạm với lồng thần quang chính là quái vật. Chạm nước tất khô cạn, chạm cây tất khô héo. Sự tồn tại mang tên là phỉ, xuất hiện thì thiên hạ xảy ra đại dịch. Mà ai cũng biết rằng truyền nhân cách phỉ thờ phụng phỉ thú ngàn năm, thiên kiêu tên là cách phỉ kia lúc này chỉ còn là một tờ da người đang nằm co quắp. Bôn ba cực khổ, chiến đấu hăng hái bỏ mình, sau đó chỉ cầu gặp một lần. Vận mệnh tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Những người ở đây thực ra cũng không ai biết đến lúc thiên khuynh trước đây cách phỉ có thành công rời đi hay là không. Sau khi chỉ còn lại một tờ da người, có phải cách phỉ đã thực sự chết ở Xuân Hải cảnh không? Nhưng cách thị và phỉ hình như đã định là vô duyên. Từ trước đến nay, từ Họa Thủy đến Sơn Hải Cảnh đều là luôn không công mà về. Cái tên Cách Phỉ này cũng vì vậy mà hiện lên một sắc thái buồn tình tự nhiên, nhưng trong hiện thế rộng lớn vô ngần, chỉ một cách ra là sự tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Sông dài quần quận chảy về đông, Cách Phỉ của Việt quốc thậm chí không được tính là một đóa hoa sóng. Ở trong lòng của mọi người cũng không thể nhấc lên gợn sóng gì. Đấu chiều chém ra một kẽ nứt, nhanh chóng bổ đôi hắc chiều hiện lộ dáng vẻ phỉ thú, lại không thể tổn thương phỉ thú một chút nào, ngay cả một vết xước cũng không để lại. Dù sao cũng là dị thú có thực được thần lâm hàng thực giá thực, nếu phải đấu thì so với Cách Phỉ bị phụ thể trước đó cũng không hề yếu hơn. Một đao thiên phạt tất nhiên là chưa đủ. Phải chơi thế nào đây? Đấu chiêu nhìn mọi người, ở trong mắt chứa đầy vẻ nóng lòng muốn thử. Mặc dù đang hỏi ý kiến của mọi người, nhưng tư thái này, tư thế nâng đao kia, rõ ràng là muốn trực tiếp chém giết vào trong hắc chiều. Thực ra điều y muốn hỏi là, ai đi theo ta đây? Khương Vọng vội nói. Không ngại chém thêm mấy đao, xem tình hình quanh người nó một chút rồi nói sao. Đấu chiêu bĩu môi, không chút để ý quay đầu, nâng đao chém một vòng ngang trời. Trong giây lát chém ra khoảng chín kẽ nứt. Ngay trên mảnh tuyết đen bao phủ ở đỉnh đầu hắc chiều, hiện ra chín khoảng trống hẹp dài, giúp mọi người có thể nhìn thấy rất rõ. Bên trong hắc chiều quần quận, quả nhiên không chỉ có phỉ, có một con nhân diện điều có chín đầu. Chín cái đầu của nó đang thầm thì nói gì đó với nhau. Sau khi chú ý đến việc hắc chiều bị xé mở, bản thân bị những người ở trên ngọn núi trung tâm phát hiện, thì một cái đầu trong số đó còn nhiệt tình hát lên. Tiếng hát kia nói: kẻ nào giết ta ở Phượng Khâu, oan hồn của ta đến tìm hung thủ. Hôm qua đã thành quá khứ, hôm nay đã chẳng còn ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cửu phượng mà đám người Khương Vọng đến Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn vẫn chưa gặp được. Hóa ra nó cũng ở trận doanh của hỗn độn, nhưng năm nay hỗn độn ở Điêu Nam Uyên đúng là không hề nhàn rỗi. Chỉ là bài ca này nghe thật cổ quái, âm điệu cổ quái, nội dung cũng cổ quái, giống như là nó trong tương lai sẽ bị giết chết, sau đó nó ngậm hồn phách trong tương lai của nó đến tìm hung thủ Tà Quang Thù. Tà Quang Thù nhìn nó chằm chằm, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Khương Vọng sải bước đi tới, trực tiếp dùng ngón trỏ điểm vào mi tâm Tà Quang Thù. Ánh sáng bất hủ vàng kim lan vào thông thiên cung, thanh lọc đạo tâm. Tà Quang Thù lúc này mới thoát ra khỏi tâm trạng bi thương đó. Thiên phú và thực lực của Tà Quang Thù đều hơn xa Phương Hạc Linh là điều chắc chắn, nhưng mà về mặt lý trí lại không kiên cố bằng một Phương Hạc Linh luôn luôn khúm núm hạn chế thể hiện sự tồn tại của mình. Cho nên y không hề bị phỉ thú ảnh hưởng, lại chỉ vì không chú ý một chút mà bị tiếng ca của cửu phượng quấy nhiễu. Còn những người khác thì cực kỳ bình thản. Tiếng hát này còn khó nghe hơn cả khi ta dắt cổ họng hò hét vậy. Khôi Sơn còn có tâm trạng phê bình một câu nữa. Khương Vọng không hỏi Tà Quang Thù lúc nãy nghĩ đến điều gì, chỉ lặng lẽ che trước người y, cho y không gian để lặng lẽ lau đi nước mắt. Chín kẽ nứt chỉ tồn tại trong hắc chiều một thoáng rồi biến mất, nhưng bóng hình mà nó lộ ra lại không chỉ một mình cửu phượng, còn có một dị thú hình dạng như là thỏ, mỏ chim dài, mắt ưng, đuôi rắn, quanh cơ thể nó là chi chít dế và châu chấu. Chính là quy dư trong truyền thuyết. Dị thú này giàu hoạt lại nhát gan, là chủ mưu của nạn châu chấu. Ở hiện thế, nông hộ ở rất nhiều nơi đều có phong tục truyền thống là xua đuổi quy dư. Dị thú bên trong hắc triều quả nhiên không chỉ dừng lại ở một con ác phi. Mặc dù ngoại trừ ba dị thú này cũng không nhìn thấy nhiều hơn, nhưng mà tầm nhìn mà chín vết nứt tạo ra đối với hắc triều mịt mờ mà nói cũng chỉ là một góc hẹp mà thôi. Ai biết trong hắc triều kia rốt cuộc có ẩn chứa bao nhiêu dị thú cường đại chứ? Chuyện này quả thực khiến cho người ta hoảng sợ. Một dị thú thần lâm thì còn có thể chiến, chứ còn hai con thì sao? Ba con thì thế nào? Cho dù là người hiếu chiến như là đấu chiêu thì cũng nhất thời xóa bỏ mong muốn giết vào hắc triều. Vấn đề liên quan đến sinh tử đã không còn là phòng ngừa chu đáo nữa, mà là hiện thực lãnh khốc máu chảy đầm đìa ngay trước mặt, nhất định phải đối mặt rồi. Trúc Duy Ngã nói, hỗn độn vừa đọc tuyên ngôn xong, đúng là có tư thế khởi nghĩa vũ trang, thiên hạ hưởng ứng. Nếu như Trúc Kiều Âm còn không xuất hiện, ngọn núi trung tâm chắc chắn không thủ được nữa. Khôi Sơn cười hắc hắc nói, Khương sư đệ người có nghĩ ra đường lui chưa? Hắn ta nhìn Trúc Duy Ngã, nhưng mà lại hỏi Khương Vọng. Những người ở bên trong Sơn Hải cảnh này, từng đám đúng là đều không được tự nhiên. Khương Vọng trừng hai mắt. Chàng hắn này đúng là có chút ý kiến với hắn, khó mà giải thích được. Nhưng mà nề tình mặt mũi Trúc Duy Ngã, hắn cũng không muốn so đo. Chỉ nói, chờ một chút xem sao. Chờ cái gì? Khôi Sơn hỏi. Có hai nguyên nhân đáng để chờ một chút. Khương Vọng chắc chắn nói. Thứ nhất, ở tầng thứ ngoại lâu, kích sát cách phì phụ thể, chúng ta đã đạt được cực hạn mà người thí luyện Sơn Hải cảnh có thể làm được. Mà ta tin rằng quy tắc vận hành thế giới này không công bằng. Mà ta tin rằng quy tắc vận hành của thế giới này là công bằng. Cho nên những người nắm giữ cừu chưa ngọc bích như chúng ta đây, không nên lại bị làm khó. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hắc Triều, giống như đang nói với hỗn độn, không biết đang ở nơi nào. Đến đây đi. Giọng nói hắn không hề sục sôi, cũng tuyệt đối không làm ra vẻ mạnh mẽ, mà là mạch lạc rõ ràng tự tin. Thứ hai, chúng ta tuyệt đối không phải là những người duy nhất giúp ngọn núi trung tâm không thất thổ. Không có đạo lý nào khiến chúng ta phải dốc toàn lực cả. Bị nhiều dị thú cường đại như thế bao vây, thế giới đang sụp đổ, những người như Tả Quang Thù và Phương Hạc Linh khó có thể không sầu. Nhưng mà thái độ thong dong tự tin của Khương Vọng đã khiến cho bọn họ có lòng tin. Quy tắc có công bằng hơn nữa thì cũng phải có thể duy trì thì mới có ý nghĩa chứ. Khôi Sơn nói, thế giới đều đang sụp đổ rồi. Trúc Duy Ngã quay đầu liếc hắn ta một cái. Chàng hắn này mới bày ra khuôn mặt cực kỳ khinh thường, nuốt những lời còn lại xuống. Khương Vọng nói hắn tin tưởng quy tắc thế giới này công bằng, nhưng mà thực ra đã tin tưởng thiết kế của Hoàng Duy Chân là công bằng. Tin tưởng ý chí Hoàng Duy Chân ở hơn 900 năm sau vẫn có thể được quán triệt như trước. Công bằng đối với người thí luyện chính là cơ sở khiến cho Sơn Hải cảnh có thể kéo dài lâu như vậy, thu hút được thiên kiêu tham gia thí luyện nhiều như vậy. Người biết được chân tướng của Sơn Hải cảnh tất nhiên có thể lý giải được điểm này. Trúc Duy Ngã và Khôi Sơn là những người có đạo riêng, đương nhiên sẽ không hiểu rõ điểm này. Cho nên Khôi Sơn chỉ thuần túy là cố ý đâm trọt mà thôi. Đại khái lúc trước Trúc Duy Ngã nói có thể trong tình huống tồi tệ nhất mang theo Khương Vọng ra ngoài đã là đâm tổn thương trái tim của chàng hắn này. Võ phù tương đối có thể đánh lại, khó chết hơn một chút, nhưng mà hai ta mới là chiến hữu chém giết một đường đến đây. Cuối cùng ngươi lại chọn mang họ Khương đi, ném ta lại trong cái thế giới nát vụn này là chuyện gì? Mẹ nó, nếu không phải là quân thượng ban thiên khu khóa cho Trúc Duy Ngã, hắn ta cũng muốn tùy tiện tìm một người nào đó nói. Cho dù xảy ra tình huống tệ nhất, ta cũng có thể dẫn người đi. Đấu Chiêu chỉ nói, chính là bởi vì không đợi được sự thay đổi nào, còn sợ cái gì chứ? Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện không hài hòa, liền xem ai có thể mở ra đường máu trước tiên, tranh độ cùng với chư vị. Ta rất mong chờ đấy. Y thực ra thưởng thức khí độ thong dong lúc này của Khương Vọng, ánh mắt lúc thường nhìn về thiên kiêu tề quốc cũng hòa hoãn rất nhiều. Không biết rằng Khương Mỗ kia lúc này lại đang yên lặng truyền âm với Vương Trường Cát. Nếu mọi chuyện trở nên khó lường, xin Vương Huynh hỗ trợ mang Tả Quang Thủ đi. Ta tự có biện pháp thoát thân. Có lòng tin đối với phán đoán của mình là một chuyện, nhưng phòng ngừa chu đáo là một chuyện khác. Nếu như ngọn núi trung tâm sụp đổ, hắn nguyện ý tranh đoạt. Đấu Chiêu có tự tin mở được một đường máu, hắn cũng có. Nhưng Tả Quang Thù thực tu vi hạn chế, thực lực tuyệt đối không đủ. Vương Trường Cát mặt không cảm xúc nói, người biết điều đó là không thể. Y đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Khương Vọng lại truyền âm nói, y là cháu ruột của Hoài Quốc Công Đại Sở, muốn tìm Bạch Cốt Tà Thần báo thù, y có tác dụng lớn hơn so với ta. Người cứu y, Hoài Quốc Công sẽ báo đáp ngươi. Mặc dù chỉ là truyền âm, cũng có thể cảm nhận được từ ngữ khí thờ ơ của Vương Trường Cát. Y chỉ trả lời, có quân đồng hành, đường dài không cô đơn. Y chỉ đáp lại Khương Vọng một câu, đây chính là lời mà Khương Vọng người nói. Ý Vương Trường Cát muốn nói chính là không phải là thế lực cường đại, cũng không phải là trợ lực mạnh mẽ trên con đường báo thù. Thứ mà ý muốn là đồng hành đêm dài. Là trong đêm dài không nhìn thấy kết thúc, nhích về hướng ánh mặt trời mờ ảo. Ý vốn muốn một mình buôn ba. Nếu như không phải ý biết được quá trình buôn ba của Khương Vọng, cho nên tà quang thù không có ý nghĩa tồn tại. Đến lúc thực sự đối mặt với tình huống nguy cấp, nếu như Khương Vọng không đi cùng với y, thì y thà rằng chỉ mang theo Phương Hạc Linh. Khương Vọng hiểu rõ quyết định này của y, đã muốn truyền âm thêm Trúc Duy Ngã, bỗng nhiên bên tai đã vang lên âm thanh tà ác chói tai. Bên ngoài lồng thần quang lại xuất hiện thêm động tĩnh mới, đó là tiếng của trẻ sơ sinh đang khóc nỉ non. Từ xa đến gần, đột nhiên vang lên bên tai, chui thẳng vào đáy lòng. Khương Vọng chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, đã mở ra trạng thái thanh vân tiên thấy, nắm giữ vạn thanh âm, trực tiếp tiêu diệt quái thanh này. Mức độ quái thanh này vẫn chưa đủ tổn thương mọi người ở trên núi ngọn núi trung tâm, nhưng mà Khương Vọng vừa muốn khống chế hoàn toàn âm thanh, vừa muốn nhân cơ hội này mà nắm bắt động tĩnh hắc triều, muốn điều tra những dị thú bên phía hỗn độn. Hắc triều vốn đã bao trùm cả ngọn núi trung tâm, sắp vây chặt lồng thần quang, đã hóa thực chất. Nếu hắc triều là biển thì cả tòa núi trung tâm đều đang ở đáy biển, những người ở đây là phù du ở trong nước. Nhưng mà lúc này, trên đỉnh núi hắc triều đã rút lui, núi băng hắc tuyết kia cũng đã mỏng hơn nữa, chỉ còn là một ít hắc tuyết đang rơi. Tuyết lúc này đã nhỏ hơn rất nhiều, giống như là lá bay, lại tựa như là lông ngỗng vậy. Giữa ánh thần quang màu vàng rực rỡ, ánh lên một loại lãng mạn, lạnh lẽo. Keng một tiếng, một đôi vuốt sắc cực lớn từ trên trời giáng xuống đập vào đỉnh lồng thần quang kia, phát ra tiếng nổ vang lớn rồi như là khi sắt chạm với vàng vậy. Mọi người lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng, móng vuốt cực lớn này chỉ có bốn ngón, mỗi đầu uốn cong như là móc sắt, tản ra kim khí lạnh lẽo mà lộng lẫy. Phía trên vuốt sắt có thêm một mảnh lông vũ đen, giống như là chui đao vậy. Cao lên một chút là một cái đầu chim một sừng dài gấp cúc màu đen, hình dáng cực kỳ hung ác, hốc mắt hãm sâu, đang dùng một đôi mắt lạnh nhạt vô tình nhìn chăm chú mọi người bên trong đồng thần quang kia, giống như đang nhìn sâu bọ trong lồng, sắc chết thối giữa ven đường, bất cứ lúc nào cũng có thể xà vào mà đánh chết. Loại ánh mắt này xem ngươi là thức ăn, lại coi ngươi như đã chết. Trong mỏ phát ra tiếng trẻ sơ sinh kêu khóc réo gọi, từng tiếng khiến cho lòng người lo lắng. Dị thú này sống trên núi Lộc Ngô, tên là Cổ Điêu. Nó chuyên ăn thịt trẻ sơ sinh, tiếng xấu lưu truyền khắp nơi. Nhưng đã nhìn thấy dị thú cấp bậc thần lâm quá nhiều rồi, chỉ một con cổ điêu lại còn bị ngăn cách bởi lồng thần quang, vẫn chưa đủ khiến cho mọi người trên núi trung tâm lúc này tiến vào trạng thái đề phòng. Không đủ để khiến những người như là Vương Trường Cát, Trúc Duy Ngã, Đấu Chiêu bày ra tư thái chiến đấu. Phỉ thú, Cầu Phượng, Quy Dư, những tồn tại cường đại này được ẩn giấu sâu bên trong hắc triều. Chỉ có một con cổ điêu, dựa vào đâu lại ra khỏi hắc triều một mình đảm đương một phía? Trên tấm lưng rộng lớn của cổ điêu là có một sự tồn tại khác đang ngồi. Con quái này có vẻ như là chó vậy, hình thể lại như gấu, hai mắt vô thần, hai tai rụ xuống, cái bụng tròn trịa, ở bên trong giống như có dị vật nhúc nhích, toàn thân có một khí chất điên cuồng hỗn loạn lạnh lẽo. Không phải là vị trấn thủ điêu năm uyên kia thì còn là ai chứ? Hỗn độn xuất hiện. Người trẻ tuổi, nó nói, lại gặp mặt, cũng không biết là người may mắn hay là bất hạnh nữa. Lời nói này cho thấy nó và những dị thú khác không cùng cấp bậc. Cho dù là một võ phu hung ác như là Khôi Sơn, cũng thu lại tư thái không cam lòng của mình. Chỉ có mình Đấu Chiêu là ném cho Khương Vọng một ánh mắt nóng lòng muốn thử. Đây chính là hỗn độn sao? Y đại khái là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Đúng vậy, gặp lại thật nhanh. Khương Vọng không dám đối mặt với Đấu Chiêu, sợ bị y hiểu nhầm, chỉ nhìn hỗn độn nói, may mắn này là bất hạnh, còn phải xem ngài định nghĩa nó như thế nào chứ. Hỗn độn cười hô hố nói, chúng ta có duyên, ta không muốn thương tổn ngươi. Lấy ngọc bích đi, liền tự động rời khỏi, đây không phải là trận chiến mà các ngươi có thể nhúng tay. Khương Vọng dò xét nói: chúng ta vừa mới đánh chết người mà ngài khống chế, ngài lại nói không muốn thương tổn chúng ta. Chỉ mới lúc nãy ngài đã nói các ngươi cũng phải chết đấy thôi. Đó không phải là ta. Hỗn độn chỉ nói một câu như vậy nói tiếp: ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi. Hiện tại lấy ngọc bích đi, sau đó ngoan ngoãn trốn một xa một chút, vậy thì vẫn còn đường sống. Nếu không thì sẽ là kẻ địch của ta. Kẻ địch của ta cũng sụp đổ với cái thế giới xấu xí này. Cái thế giới xấu xí này, Trúc Cửu Âm xấu xí, đáng chết, đáng chết. Nó đại khái thực sự không thể giữ vững sự thanh tịnh và lãnh tĩnh của mình trong thời gian dài. Luôn luôn có thể vừa nói vừa liền lâm vào tình trạng điên cuồng. Giống như hiện tại, vốn dĩ đang đàm phán, kết quả sau một hồi liền chuyển qua từ trời bới Sơn Hải Cảnh và Trúc Cửu Âm. Chúng ta đều không có ý đối địch với ngài. Khương Vọng lặng lẽ chờ nó phát tiết hết âm tình, mới dùng giọng nói thành khẩn nói: chỉ là chúng ta phải làm thế nào để đảm bảo sự an toàn cho chính mình đây? Xin ngài lượng thứ cho kẻ nhát gan yếu đuối này, trước mặt ngài cứ vậy mà buông tha sự bảo hộ của Long Thần Quang. Phải cần đến dũng khí rất lớn. Giọng hỗn độn thoáng trở nên nghiêm trọng. Ta đảm bảo bọn ngươi an toàn. Đảm bảo như thế nào? Khương Vọng hạ giọng hỏi. Giọng nói hắn rất chậm, cẩn thận, chỉ sợ ngữ khí không đúng liền khiến cho nó nổi điên. Ta là sự tồn tại vĩ đại như vậy. Hỗn độn có hơi không nhịn được nói: ta chẳng lẽ lại lừa ngươi sao? Lừa một người trẻ tuổi như ngươi sao? Ngài đã từng lừa ta một lần rồi mà. Khương Vọng nhắc nhở. Đó là do bất đắc dĩ. Hỗn độn nói như là phải chịu ủy khuất rất lớn. Đó là do không còn cách nào khác. Trúc Cừu Âm ác độc, dùng mọi biện pháp ác độc vây khốn Điều Nam Uyên, nô dịch toàn bộ chúng ta. Ta không thể không dùng một kế nhỏ. Nó đột nhiên truyền lời trầm giọng nói: ngươi có hiểu được lý tưởng của ta không? Đề tài này xoay chuyển quá nhanh, Khương Vọng bị nó hỏi có hơi không hiểu nổi. Hả? Trong ngữ khí của hỗn độn đã có một chút bất mãn. Nếu như ngươi là ta, nếu như ngươi ở cảnh giới của ta, ngươi có thể làm như thế nào? Nói đúng sự thật. Có lẽ là cũng sẽ thử phá vỡ thế giới này. Khương Vọng đàng hoàng nói. Vậy ngươi còn chần chờ cái gì? Hỗn độn giống to. Có đầu óc một chút cũng đều biết phải làm cái gì. Nhanh lấy ra những thứ ngọc bích tà ác kề đi. Chúng ta cần được đảm bảo sự an toàn. Khương Vọng hoàn toàn không bị đánh lạc hướng, vẫn giữ vững yêu cầu của mình. Cổ Điêu lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, mà hắn cũng chỉ nhìn mỗi hỗn độn. Ta đã hứa với ngươi rồi. Giọng hỗn độn lạnh xuống. Khương Vọng bình tĩnh nói. Xin lượng thứ, chúng ta cần đảm bảo thiết thực. Hỗn độn lại hoàn toàn mất khống chế nổi giận. Lại là lãng phí thời gian của ta. Lúc nãy nên giết hết các ngươi. Các ngươi cũng phải chết, cũng phải chết. Trạng thái tinh thần của gia hỏa này không ổn định như vậy. Thật không biết lúc đó nó ở Điêu Nam Uyên khống chế tâm trạng của mình như thế nào mà kiên nhẫn dẫn dụ được Khương Vọng mang Điêu Linh Tháp đi. Cũng không biết trạng thái lúc đọc tuyên hịch văn kia nó đã phải chuẩn bị bao nhiêu lâu mới làm được. Càng không biết tâm tình hỗn loạn như nó làm thế nào có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều dị thú như vậy chứ. Nhưng mà kệ thế nào, thực lực hỗn độn là không thể nghi ngờ. Nó cũng thực sự là chủ lực của trận chiến này. Có lẽ chính là bởi vì sự khó đoán này nó mới có thể làm được những chuyện này. Giây phút này hỗn độn tức giận, hắc triều cũng theo đó mà kịch liệt dâng lên. Phì thú lại một lần nữa bắt đầu va chạm Long Thần Quang, hoàn toàn không tiếc hao tổn thể lực. Cặp sừng màu trắng cực lớn giống như là một cái chùy khập chùy công thành vậy. Cổ Điêu cũng dùng mỏ chim bén nhọn của nó, dùng một loại tần suất ổn định mà lạnh lẽo mổ xuống Long Thần Quang. Kịch một tiếng, tiết tấu khiến cho người ta phát điên. Tiếng khóc trẻ sơ sinh phát ra từ miệng của nó cũng càng thêm chói tai. Dưới tư thế như vậy, mặc dù có sự gia trì của toàn bộ Cửu Trương Ngọc Bích, thần quang nhất thời cũng là như dòng nước động. Lồng thần quang bao phủ núi này giống như là lá chuối dưới mưa rào. Khương Vọng căm tức nhìn hỗn độn. Ngươi còn nói kẻ lúc nãy khống chế cách vì không phải là ngươi. Giọng hỗn độn lúc này ngược lại rất bình tĩnh. Ta lừa ngươi. Hắc chiều quần quật, càng khiến cho sự bình tĩnh của nó nổi bật. Nó vừa cười vừa nói, người vẫn dễ bị lừa. Có quá nhiều thứ khiến cho người ta tức giận. Khương Vọng vậy mà nhất thời không biết nên tức giận từ đâu. Chẳng qua mặc dù đã cạn lời, nhưng thuật lại chưa tuyệt. Cho dù là hỗn độn tức giận, thì cũng không thể khiến hắn bó tay chờ chết. Giơ tay lên phóng ra một đạo hỏa giới chi thuật, lao thẳng ra ngoài trồng thần quang. Một mồi lửa nảy mầm nên một hỏa giới lộng lẫy. Vô số sinh cơ hỏa khí tiến vào hắc chiều, phát ra tiếng vang bén nhọn. Tà quang thủ quả quyết gọi là thủy giới, gọi ra thủy giới, theo sát ở phía sau. Chiều dâng sóng dậy đều ở trong một giọt nước. Hỏa giới thủy giới nối tiếp, một giọt nước mang theo diễm hoa, vừa vặn rơi trên người của phỉ thú. Nước và lửa hòa với nhau, hai thế giới nương tựa vào nhau, lại hủy diệt lẫn nhau. Nước lửa va chạm, hai thế giới cũng hủy diệt, để tạo nên yêu giới chi thuật. Hỏa giới và thủy giới đều đang bị hủy diệt. Những oán trùng, hận hồn chạm vào đều bị tiêu tán. Phỉ thú có hình thể cực lớn vẫn đang tiếp tục va chạm lồng thần quang, chỉ dùng yên khí màu vàng ố để tự bảo vệ thân thể, ngăn cản uy năng của thuật pháp này. Hắc chiều quần quận khép lại, bùm một tiếng, lại chợt nổ tung. Bên trong lỗ hồng do vụ nổ này gây ra, ở trên người phỉ thú xuất hiện một lỗ máu có thể thấy rõ được. Từng giọt máu tươi màu vàng nhạt chảy xuống. Trong hắc chiều, từng tiếng tích tích ăn mòn vang lên, đạo thuật như thế. Gầm một tiếng, phỉ thú bạo nộ rồi. Một cặp sừng trâu trắng bên trên có những đường vân phức tạp màu vàng. Những chiếc chân hùng kiện mạnh mẽ đạp không xông đến, lại đụng vào lồng thần quang. Giết bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Giọng hỗn độn điên cuồng kêu gào. Những con thú hai chân dơ bẩn này, xem thế giới của chúng ta như đồ chơi, xem sự sống chết của chúng ta như trò chơi. Chúng ta phải cho bọn chúng biết cái giá của việc đùa dẫn với mạng sống. Bên trong hắc chiều có từng tiếng thú gầm hưởng ứng. Tự do, hỗn độn giống lớn, hắc chiều vô biên nhấc lên sóng lớn. Bất luận là Vương Trường Cát hay là Đấu Chiêu hay là Trúc Duy Ngã, biểu cảm của ai cũng trở nên rất ngưng trọng. Hắc chiều nhìn không đến điểm cuối này, ngay cả cảnh tượng tận thế cũng che khuất luôn rồi. Những người bị vây khốn trên ngọn núi trung tâm, ngoại trừ nhìn thấy hắc chiều, nhìn thấy những dị thú cường đại cùng hung cực ác kia ra thì chẳng nhìn thấy cái gì khác cả. Nhưng mà cũng vào lúc này, có ánh sáng xuất hiện. Tia sáng kia ra đời trong vô tận ác niệm, ra đời trong hoàn cảnh oán khí bộc phát, không hề quyết liệt thiêu đốt, nhưng mà rất kiên quyết, lại vô cùng có lực xuyên thấu, xuyên qua quần quận hắc chiều, khiến cho những người trên ngọn núi trung tâm cũng có thể nhìn thấy. Một tia, hai tia, ba tia, vô số tia sáng chiếu rọi bên trong hắc chiều. Ánh sáng này có hình dạng, đủ loại tư thái, có hình đảo, có hình núi, có hình biển, giống như trong đêm dài đằng đẵng xuất hiện một chiếc đèn cung đình, vô số ngọn đèn nối liền với nhau. Chúng là những hòn đảo đơn độc ở bên trong hắc chiều, ở trong vô số oán niệm hận hồn gắn kết sức mạnh của thế giới đang bên bờ sụp đổ. Bọn chúng là hình chiếu của những địa đại thần trạch sơn hải cảnh. Chú Kiều Âm vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc vào thời khắc này triển hiện cách ứng phó của nó. Vừa ra tay liền dùng vô số thần thạch soi rọi hắc chiều. Gầm một tiếng, thần trạch tiềm ẩn ở bên trong hắc chiều, trong lúc nhất thời khiến cho tiếng thú gầm vang lên liên tiếp. Nếu như có người có thể nhìn thấy toàn bộ sơn hải cảnh, là có thể phát hiện hàng ngàn, hàng vạn thần quang thu lại, chỉ còn nhìn thấy gió lốc thổi tan hắc tuyết. Mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch trong tận thế. Thiên tài cũng chỉ có tịch mịch độc tống. Chỉ có phía trước ngọn núi trung tâm, hai phe dương cung bạt kiếm, tiếng hô tràn đầy sát khí, ầm ĩ vang trời. Toàn bộ sơn thần hải thần của sơn hải cảnh không đi theo hỗn độn, liền đi theo Trúc Kiều Âm. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng mà mỗi một vị nào có thể đứng ngoài cuộc chứ? Trúc Kiều Âm! Hỗn độn ngồi trên lưng cổ điêu liên tục gầm lên. Vì để nhìn thấy ngươi một lần, ta đã nhịn 900 năm. Sao ngươi lại sai khiến khôi lỗi phế vật này, tượng bùn tượng gỗ này đến gặp ta? Mọi người trên ngọn núi trung tâm đều im miệng thờ ơ không nói. Những sơn thần hải thần kia cũng không ai có thể tham gia vào cuộc đối thoại giữa hai người này. Thế nhưng, không có tiếng trả lời. Giống như là trăm ngàn ngọn đèn ở bên trong hắc chiều, là lời hồi đáp duy nhất của Trúc Kiều Âm. Đây là đáp án không lời, giống như đang nói hỗn độn nó, nói rằng mấy trăm năm chờ đợi, mấy trăm năm trù tính, mấy trăm năm phấn đấu của nó không xứng được đáp lại. Hỗn độn lại thần kinh cười rộ lên. Ngạo mạn, đúng là ngạo mạn mà. Nó ngồi ngay ngắn trên tấm lưng lông vũ rộng lớn của cổ điêu, xuyên qua đầy trời hắc tuyết, dáng vẻ nó xấu xí mà khô khan, một đôi mắt vô thần, một đôi tai nghe không được thanh âm rủ xuống, một chiếc mũi không ngửi được mùi vị gì, còn thêm một cái bụng nhô cao. Đừng có tưởng rằng ngươi là người duy trì trật tự thế giới này liền có thể sánh ngang với vị sáng tạo ra thế giới này kia. Nó dùng cặp vuốt gấu cồng cành kia đưa lên chiếc bụng nhô cao cao của mình, bất chợt xé mở. Trong tiếng kêu tai quái chói tai, vô số quạ đen mắt đỏ bay ra khỏi bụng nó. Quạ bay đầy trời, mắt của bọn chúng đỏ tươi như là máu. Bọn chúng có còn bay lên trời cao, há mồm đớp hắc tuyết, nuốt từng ngụm lớn, có còn như là mũi tên nhọn phóng thẳng vào bên trong hắc triều, ở trong chốc lát đã biến thành một phần của hắc triều, mà phần lớn chính là như mưa rơi xuống đập vào lồng thần quang. Bộp, cả người nát bấy, biến thành từng đám đĩa tròn màu đen. Chính giữa mỗi một chiếc đĩa màu đen đều có một chấm đỏ tươi, giống như là một con mắt đang lạnh lẽo nhìn chăm chú vào mọi người. Chỉ trong nháy mắt, trên đỉnh lồng thần quang đã dán lên hàng ngàn dĩa tròn màu đen, giống như là từng miếng cao bôi lên da chó vậy, vừa khó coi lại vừa tà ác quái dị. Đây là đang làm cái gì vậy? Tà Quang Thù lẩm bẩm hỏi. Lui lại trong sơn đạo đi. Vương Trường Cát nói một câu như vậy, liền đi về hướng sơn đạo. Lui về phía sau. Khương Vọng hô lên. Đều lui về trong sơn đạo đi. Phía sau tấm bia đá cổ xưa này là một sơn đạo quanh co dẫn thẳng lên núi. Nơi mà mọi người đang đứng là trước tấm bia đá, thuộc về bãi đất trống dưới chân ngọn núi trung tâm. Cả tòa ngọn núi trung tâm đều được phủ một tầng âm ảnh, khiến cho người ta nhìn không được rõ. Cho dù lồng thần quang lớn như thế bao trùm toàn bộ ngọn núi trung tâm, thì mức độ cao rộng cũng khó mà tính toán được. Nhưng có thể thấy điểm cuối của lồng thần quang, lại không nhìn thấy được đỉnh của ngọn núi trung tâm. Giống như lúc người muốn xem chỗ kia thì nó đã không thấy tầm hơi, cũng không ai nghi ngờ về việc này. Nó không xuất hiện trong tầm mắt, cũng không xuất hiện trong tưởng tượng. Có lẽ chỉ có cầm lấy ngọc bích đi đến cuối sơn đạo, chân chính tiến vào ngọn núi trung tâm thì mới có thể nhìn thấy diện mạo chân chính của ngọn núi này. Giây phút này, trên đỉnh của lồng thần quang càng lúc càng có nhiều bánh quạ dán lên. Thần quang rực rỡ đang bị khinh nhờn. Cả đám ba bước, hai bước, bước lên sơn đạo. Phương Hạc Linh ngửa đầu nhìn lại. Lồng thần quang vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng có những miếng bánh quạ này tồn tại. Nó chỉ còn lạ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Tuyết có thể rơi vào, hắc triều đương nhiên cũng có thể vào. Hắc triều có thể vào, những dị thú cường đại cấp bậc thần lâm kia, bao gồm cả bồn tôn hỗn độn, tất nhiên là không cần phải nói tới. Ngọn núi trung tâm chẳng mấy chốc có thể tuyên cáo rằng đã bị công phá. Cho dù lồng thần quang vẫn tồn tại như cũ, cho dù bên trong hắc triều dị thú vượt hai phe trận doanh vẫn đang giằng co. Hỗn độn giết vào ngọn núi trung tâm rồi, tiếp theo sẽ là thế nào? Trên sơn đảo, một mảnh sơ xác tiêu điều, không ai có tự tin có thể giao chiến với bồn tôn hỗn độn, nhưng mọi người đều đang đã làm xong công tác chuẩn bị để chiến đấu. Đúng vào lúc đó, một tiếng thở dài vang vọng. Tiếng thở dài này mờ ảo như thế, lại sát bên, giống như thở bên tai người vậy. Người nghe thấy tiếng thở dài này không khỏi có một loại cảm giác lông tơ bên tai rung động. Đó là một ảo giác, nhưng ở một nơi không người nào yếu, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện ảo giác đấy. Đỉnh ngọn núi trung tâm vốn dĩ luôn luôn biến mất, sau tiếng thở dài này vậy mà lại hiện ra rõ ràng, cũng khiến cho mọi người nhìn thấy trên đỉnh núi một quái vật mặt người thân rắn, toàn thân phát đỏ, một tồn tại cường đại. Nó có thân rắn cực lớn màu đỏ cuộn tròn lại, còn có một gương mặt bà lão hiền hòa, bên trên hiện đầy nếp nhăn và dấu vết năm tháng. Ở bên trong đôi mắt thâm thúy có một loại nhìn rõ thế sự. Nó chiếm cứ đỉnh ở núi trung tâm, giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng. Mắt nó chuyển động, giống như đang ở trên cao nhìn xuống thần dân của nó. Nó chính là Trúc Cửu Âm. Ngọn núi trung tâm, vốn dĩ được gọi là Trung Sơn. Điểm cực hạn của thần quang, cơ hồ, chỉ cần Trúc Cửu Âm vừa nhấc lên, liền có thể chạm tới. Nhưng Trúc Cửu Âm không ngừng nâng người lên, lòng thần quang kia cũng chưa thấy được phần cuối. Đây là một loại ảo giác tầm mắt hoang đường. Lòng thần quang bao trùm lấy ngọn núi trung tâm. Vậy thì Cổ Điêu và Hỗn Độn trên lưng Cổ Điêu đáng lẽ nên ở vị trí chính giữa đỉnh núi, ngay phía trên Trúc Cửu Âm. Nhưng Trúc Cửu Âm chiếm cứ nơi này, lại đưa mắt nhìn xuống Hỗn Độn. Nó lại thở ra một tiếng, nhưng chưa thấy làm ra động tác gì cả. Bên ngoài lồng thần quang, một thứ giống như là nước chuyển động, màu vàng rực nóng hổi, rực rỡ chói mắt, vậy mà lại cuốn đi toàn bộ những thứ bánh quạ do mắt quạ đen va chạm để lại kia. Đơn giản như là cuốn đi mảnh, vài mảnh lá cây rụng vậy. Toàn bộ lồng thần quang lần ất rực rỡ hẳn lên, có một loại cảm giác không gì phá nổi. Mà lúc này Hỗn Độn trên lưng của Cổ Điêu cũng chỉ cách Trúc Kiều Âm một tầng kim quang mà thôi. Đây là khoảng cách gần đến cỡ nào chứ? Lại lộ ra vẻ phá lệ xa xôi. Người tới rồi. Giọng Hỗn Độn hân hoan, giống như gặp lại lão hữu sau nhiều năm xa cách vậy. Trúc Kiều Âm dùng giọng nói già nua đáp lại. Dùng hồn nuôi ác, dùng thân thai nghén tà, đây chính là thứ mà ngươi dựa vào sao, Hỗn Độn? Ngươi không thể không gặp ta. Hỗn Độn cười, ngữ khí giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Ngươi không thể không gặp ta. Nó lại cường điệu nhắc lại một lần nữa. Trúc Cửu Âm bỗng nhiên đổi mặt, đổi thành nét mặt một nam tử trung niên uy nghiêm, giọng nói cũng trở nên dày nặng mạnh mẽ. Năm đó giới hạn Sơn Hải là Điêu Nam Uyên phong bế ngũ thức, cắt đứt thân thể, phá hủy tư tưởng của ngươi. Ta những tường đã thành công, không ngờ xuân thu luân chuyển hơn 900 năm, ngươi vẫn một lòng không chết, dã tâm chưa diệt, lại vẫn có thể làm đến một bước ngày hôm nay. Đúng là khiến cho ta cảm khái. Hành hạ ta không ra yêu, quỷ cũng trả ra quỷ, có đáng trách hay không? Tâm tình cười đùa của Hỗn Độn trong nháy mắt biến mất, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ thù hận. Ngươi còn dám gọi là nói là công? Duy trì trật tự thế giới này chính là công lao sự nghiệp lớn nhất. Trúc Kiều Âm dùng giọng nói uy nghiêm, càng bình tĩnh càng thấy uy nghiêm hơn, càng phẫn nộ càng thấy vẻ hồn hệt. Lúc bọn chúng dùng lời nói giao lưu cũng đang va chạm đạo. Thuật đạo chính là giao chiến. Trên thế tuyết bay đầy trời, một bên đen một bên trắng. Hắc tuyết lọt vào trong hắc chiều đồng hóa, tuyết trắng rơi trên hồng lồng thần quang, khiến cho lồng thần quang càng thêm tỏa sáng. Từng chút xảy ra va chạm, từ những chỗ mà bọn chúng giằng co, một tầng kim quang dần lan khắp ngọn núi trung tâm, lan ra khắp sơn hải cảnh. Hai người mạnh nhất thế giới trận chiến hơn 900 năm vào ngày hôm nay, vào lúc này bước vào chương cuối, bỗng nhiên một đạo sấm sét xuất hiện, lại đột nhiên xoay chuyển dịu dàng tản đi. Tuyết hai bên đen trắng đầy trời, vậy mà lại hiện ra một loại cảnh tượng yên tĩnh và lãng mạn. Nhưng mà sự hung hiểm trong đó, chỉ cần nhìn những dị thú và hư ảnh thần trạch ở bên trong hắc chiều không ngừng lui ra kia, liền có thể thấy được một hai. Nguyệt Thiên Nô vỗ tay than nhẹ. Nếu không phải sơn hải cảnh, bọn chúng quả thực đều có khả năng đạt đến động chân. Khôi Sơn nhìn không chớp mắt cũng không nói gì. Đúng vậy. Khương Vọng tràn đầy đồng cảm. Khôi Sơn lập tức hừ một tiếng. Nếu không phải ở sơn hải cảnh, bọn chúng cũng chưa chắc có được uy năng này. Khương Vọng im lặng. Trên bầu trời trận chiến vẫn chưa ngừng lại. Người có thể giam giữ ta, người có thể đánh bại ta, người có thể xé nát ta, nhưng mà người có thể nhìn thấy ta đứng lên, người sẽ thấy ta trở về tìm ngươi. Giọng Hỗn Độn lạnh lẽo. Làm sao người dám tự cho mình đã đạt được công lao sự nghiệp? Giọng Trúc Duy Ngã uy nghiêm trả lời. Giọng Trúc Kiều Âm uy nghiêm trả lời. Không còn lần sau nữa, không còn Hỗn Độn nữa, sự nhân từ của ta có giới hạn. Ồ, ngươi hỏi một chút. Hỗn Độn điên cuồng cười. Ngươi hỏi bọn chúng một chút đi, có có đồng ý hay là không? Giọng trẻ con vang lên. Không đồng ý, không đồng ý, chúng ta hôm nay không đồng ý. Quy dư, quy dư. Cổ điêu, phỉ thú, cửu phượng, quy dư. Những dị thú quyết chí muốn được tự do kia. Ở trong hắc triều liên tiếp lên tiếng, vẫn luôn ngây thơ như vậy. Khuôn mặt Trúc Cửu Âm đổi thành một đứa bé khó lòng phân biệt là cha hay gái, lướt mắt nhìn qua hắc triều, dùng giọng nói ngây thơ chất phác nói. Có nhiều sơn thần hải thần như vậy, ngu xuẩn từ bỏ thần danh đi theo đến đây. Những năm gần đây, người âm thầm tốn không ít thời gian, năng lực mê hoặc tiến rất xa. Phần thân rắn cực đại màu đỏ quấn trên đỉnh núi. Đuôi rắn nhẹ nhàng vung lên không trung, giống như một tiếng quất roi. Bản thân việc quất roi chính là quy tắc. Bên trong hắc triều vô tận kia, vô số hư ảnh thần trạch, từng đám đều được nhìn thấy rõ hơn. Mũi nhọn cũng hiện lên rõ hơn, trong nhà mắt áp chế toàn bộ tiếng thú gầm liên miên không ngừng kia. Trong đó có một tòa hư ảnh thần trạch, dựa sát vào bên lồng thần quang, nhìn giống như là một hòn đảo, núi lửa. Hư ảnh thần trạch càng lúc càng rõ, giống như đã dần hóa thực vậy. Trong nửa hư nửa thực, có một dị thú hình dạng như là chó, màu đen, đứng trên đỉnh núi. Đuôi có tam xoa, căm tức nhìn về phía trước, giống như là đang giằng co với một thứ gì đó kinh khủng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cùng đối phương quyết phân sinh tử. Tam xoa! Khương Vọng có hơi kinh hỉ kêu lên. Tam xoa! Khôi Sơn vẫn ngán kêu to, không chút khách khí cười nhạo. Hắn từ thô kệch như chúng ta, cũng biết đó là họa đấu. Nó còn là vương thú họa đấu, dựa vào cái đuôi mà kêu gọi là tam xoa sao? Vì sao ngươi không gọi nó là chó nhỏ luôn đi? Hắn ta còn dùng cánh tay giống như là nham thạch đựng đụng một chút. Duy Ngã nói, các người không phải là người thích đọc sách sao? Trúc Duy Ngã im lặng không lên tiếng, mà đem tay chuyển đến vị trí dễ dàng phát lực nhất. Tiếng cười Khôi Sơn ngừng lại. Lại vào lúc thấy được vương thú họa đấu bên trong hư ảnh kia, giống như nghe thấy động tĩnh gì đó, xoay đầu lại, ánh mắt hung tàn lướt qua đám người Khôi Sơn. Lúc nhìn thấy Khương Vọng, nháy mắt, ánh mắt liền trở nên mềm mại, còn thân mật ngao lên một tiếng. À, tam xoa là nhũ danh ta đặt cho nó. Khương Vọng không đổi sắc mặt nói, sau đó vẫy vẫy tay với tam xoa. Cẩn thận một chút nha. Khôi Sơn câm miệng không nói gì. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này thì Phong thú trước. Xin chào anh em.